Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền không khỏi ngồi dậy, cảm nhận được điều gì đó không ổn. Những ngày qua cậu đã quan sát từng bài viết trên diễn đàn, quái vật tầng 2 giống như tầng 1, khá bình thường, và chưa phát hiện người chơi nào nói rằng tầng 2 có quái vật với xoáy đen trong mắt. Kết quả là loại quái vật này chỉ xuất hiện ở tầng 3, phải chăng con quái vật đó đã gần bước chân vào cấp 3? Nếu thật sự như vậy, đây sẽ là một tin không may. Người chơi có thể sẽ gặp quái vật cấp 4 trước thời hạn tại khu vực tầng 3, khi đó đạo cụ cấp A sẽ trở thành đồ trang trí. Đội trưởng Phương, em lại phát hiện ra gì nữa sao? Kỳ Dịch Duy tự nhiên chú ý đến hành động của Phương Huyền. Chỉ cần Phương Huyền ngồi dậy, dường như hắn đã hiểu được những gì đang diễn ra trong lòng đối phương. Kỳ Dịch Duy đặt truyện tranh xuống, xem xong các bài viết trên diễn đàn. Quái vật ở tầng 1 và tầng 2 không có bất kỳ khả năng gì, chỉ chiến đấu bằng miệng nhọn, móng vuốt sắc và thân hình to lớn. Khi chúng thăng cấp, chúng gần như tiến hóa ra những khả năng tương tự như đạo cụ của con người. Kỳ Dịch Duy xoay cổ, tương lai phải cẩn thận, không ai biết chính xác khả năng của quái vật là gì. Chúng có thể có khả năng ngụy trang thành con người, điều đó cũng khó nói. Lúc đó là người chơi, hay là quái vật ngụy trang thành người? Đôi mắt xoáy sẽ mang đến cho chúng ta sự nghi ngờ vô tận. Phương Huyền cúi đầu, Kỳ Dịch Duy cười nhẹ, tiếp tục cầm cuốn truyện tranh lên đọc. Phương Huyền nằm xuống, duyệt qua các phản hồi của mọi người. Diễn đàn trò chơi, đội của tôi có một người có công cụ tương tự, dù không điều khiển qua mắt nhưng cũng có thể điều khiển hành động của người khác. Vậy là quái vật cao cấp đã tiến hóa ra nhiều khả năng, tầng 3 mới xuất hiện, tầng 4 sẽ chính thức xuất hiện. Những người chơi cấp C và B như chúng tôi phải làm sao? Không còn đường sống nữa. Lúc đầu khi chết quá nhiều người chơi đã để lại lỗ hổng lớn. Nếu không có cuộc tàn sát lẫn nhau lần đó, chờ thêm chút nữa, quái vật cũng sẽ không thăng cấp nhanh thế này. Tôi cảm thấy cả người mất hết sức lực, tuyệt vọng quá, không dám nghĩ tiếp. Ý kiến của anh không hợp lý. Nếu không có thây ma, chúng ta cũng không giết được quái vật. Người chết rồi mới trở thành thây ma. Mâu thuẫn quá. Ồ, đã có vài nhóm người bước vào tầng 3 rồi, nếu bạn bị thương vào khoảng 6 giờ sáng, nếu họ ở gần đó, còn có thể cứu bạn, nhưng bây giờ, không còn cách nào khác, những người không tùy tiện giết người chơi sẽ không bao giờ tùy tiện giết người, còn những kẻ giết người vô tội, cũng sẽ không dừng lại chỉ vì lời nói của bạn. Nếu con người biết nghe lời khuyên, đã không xảy ra chuyện gì rồi. Cảm ơn bạn, người chơi hỗ trợ, đã cung cấp thông tin quan trọng này. Người chơi hỗ trợ này ngay sau đó đã cung cấp một địa chỉ chi tiết. Nếu sau này các bạn đi qua đây, nhớ vào lấy hết các công cụ của chúng tôi. Xin lỗi, chính tôi đã hại 99 người đó. Tôi ngây thơ nghĩ rằng đông người thì nhất định có thể vượt qua, nhưng không ngờ lại vô dụng như vậy. Nếu họ không đến cứu tôi, có lẽ giờ họ mới chỉ bước vào tầng 3, không phải sớm hy sinh mạng sống. Lối thoát của chúng ta là ở đâu? Con đường phía trước toàn là bóng tối. Tôi không nhìn thấy gì cả. Nhưng lần này tôi cũng đã chết rồi. Cả đội đều chết. Tôi sống sót một mình, giống như đã phản bội họ. Mùi máu tanh quá nồng, cơ thể đau đớn quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên tôi nhớ ra đêm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Trước đây vào lúc này ba mẹ luôn làm cho tôi một bàn tiệc lớn. Nói với tôi rằng, Triển Vũ, con đã 18 tuổi rồi. Cuối cùng đã trưởng thành. Năm nay tôi còn thi đỗ vào một trường đại học hạng nhất, khó khăn lắm mới thi đỗ, sắp nhập học rồi. Nhưng tất cả đã qua, tất cả đều tạm biệt. Mọi người trên diễn đàn đăng bài bên dưới, cố gắng khuyên cậu ta cố gắng cầm cự, có thể gần đó có người, có thể sẽ cứu được. Cho đến khi một người chơi nói rằng ảnh đại diện của Triển Vũ đã chuyển sang màu xám, mọi người đều im lặng, không còn đăng bài nữa. Phương Huyền bình tĩnh đọc hết đoạn văn này. Nhìn lên trần nhà đến 12 giờ. Đúng 12 giờ, bài viết này lại được đẩy lên. Triển Vũ, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi. Chúc mừng sinh nhật, cảm ơn bạn. Chúng ta sống trong bóng tối, không tìm thấy con đường rõ ràng. Một số người đã trả giá bằng mạng sống để thắp lên ngọn nến yếu ớt cho chúng ta. Dù ánh sáng đó chỉ đủ để chiếu sáng cơ thể chúng ta, nhưng không thể làm rõ con đường phía trước. Tuy nhiên, một đốm lửa nhỏ có thể lan ra khắp cánh đồng. Một ngôi sao có thể dễ dàng bị xóa đi, nhưng còn rất nhiều ngôi sao khác thì sao? Nửa giờ sau, bài viết này đã đạt được hàng trăm triệu lượt phản hồi, lại được đánh dấu hot, nhiều ngôi sao, Phương Huyền lẩm bẩm một lần, trong đôi mắt đen của cậu nhanh chóng hiện lên những lời chúc mừng sinh nhật. Cậu động đậy ngón tay vài lần, cuối cùng vẫn không gõ chữ nào. Cậu đóng màn hình ảo, nhắm mắt lại, nghe tiếng động lớn từ những người chơi khác đang giết quái vật bên ngoài, nghe tiếng thở đều đều của Kỳ Dịch Duy bên cạnh, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này kéo dài đến 6 giờ. Phương Huyền xuống giường, mở cửa sổ. Bầu trời mùa thu sáng sớm có chút u ám, nhưng bóng dáng mặt trời đã vượt qua đỉnh núi. Hôm nay là một ngày nắng, những con đường hoang vắng bắt đầu nhảy nhót dưới ánh mặt trời. Những người chơi lần lượt bước ra khỏi không gian khép kín, nhanh chóng biến con đường trở nên náo nhiệt. Phương Huyền nhìn Kỳ Dịch Duy vừa thức dậy, rồi đi vào phòng khách trong ánh mắt đầy ý cười của hắn. Ánh đèn vàng ấm áp xua tan cái lạnh của mùa thu, Đoạn Nguyệt Vi đang pha sữa cho con, nên đứa trẻ được Tiểu Anh bế. Phương Huyền ngồi xuống ghế sofa, không lâu sau, Tiểu Anh cũng ngồi xuống. À, đứa bé giẫm lên đùi Tiểu Anh đứng dậy, đưa tay về phía Phương Huyền. Phương Huyền nhìn chằm chằm vào đôi tay nhỏ bé, yếu ớt của đứa bé. Được rồi, bé con, dạo này sao con lại thích nhìn Phương Huyền thế? Tiểu Anh hỏi, Đoạn Nguyệt Vi pha sữa xong, đón lấy đứa bé. Phương Huyền quá đẹp trai, đứa nhỏ này thích lắm. Đứa bé ở một cái, tựa đầu vào vai Đoạn Nguyệt Vi, lặng lẽ nhìn Phương Huyền. Phương Huyền nhìn đứa bé, nghĩ rằng vài ngày nữa nó sẽ chết, nên chuyển ánh mắt đi. Mười mấy phút sau, mọi người đã tập trung đông đủ. Hạ Chi gặm bánh mì, chúng ta làm sao để tìm đội hợp tác, cũng lên diễn đàn kêu gọi sao, đưa Phương Huyền và đạo cụ cấp S của chúng ta ra thì không lo thiếu người hợp tác, nhưng sẽ quá nhiều, khó mà xử lý. Phương Huyền uống hết sữa, lấy ra bông hoa bảy màu từ túi chéo, ném thẳng cho Hạ Chi. Công cụ cảm nhận tình cảm, trời ạ, Phương Huyền, khi nào cậu có cái này? Cái này rất hữu dụng. Hạ Chi kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể biết được cảm xúc của người khác, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Không thể coi thường công cụ cấp C và B, Triệu Đại Dũng nghe Hạ Chi đọc xong kỹ năng của công cụ, vẫn nói thêm. Cậu phải nghĩ kỹ, liệu cậu có thể chịu đựng được việc nhìn thấu bản chất của người khác không? Đôi khi, biết quá rõ sẽ rất đau khổ. Có thể, Hạ Chi tự tin, cũng chỉ vài tháng thôi. Chịu đựng một chút là qua. Nói rồi, công cụ biến mất khỏi tay cậu ta. Hạ Chi nhìn quanh mọi người, cuối cùng dừng lại ở Phương Huyền, nhẹ giọng nói. Nội tâm của người khác đều đầy màu sắc, tương ứng với các cảm xúc khác nhau, nhưng nội tâm của Phương Huyền gần như trống rỗng. Tôi không cảm nhận được cảm xúc của cậu ấy. Kỳ Dịch Duy lấy một tờ giấy, lau tay, liếc nhìn cậu ta, giọng mang chút đe dọa. Cậu không muốn ăn sáng à? Hạ Chi lập tức nhét một miếng bánh mì vào miệng, kín miệng không nói gì nữa. Phương Huyền không để ý đến lời của Hạ Chi, cậu tranh thủ thời gian ăn sáng để nắm rõ bản đồ xung quanh, sau đó liên lạc với Tử Hạc. Phương Huyền, tôi đang ở thành phố D, 9 giờ gặp tại quảng trường SS. Tử Hạc, đại ca Phương Huyền, cuối cùng anh đã đến, em sắp thoát khỏi đội này rồi. Có một người rất kỳ quặc, cô ta từng là ngôi sao nổi tiếng. Trong tay có đạo cụ cấp A, nhưng tính cách rất tồi tệ, trước đây được chiều chuộng quen rồi, giờ vẫn còn mê đắm quá khứ, nghĩ rằng ai cũng sẽ chiều chuộng và yêu thương cô ta. Thật đáng ghét, đáng nói là những gã khác đều là mặt mày ưa nhìn, ngầm giúp cô ta đối phó với các cô gái khác trong đội. Phương Huyền, sau khi trao đổi đơn giản với Tử Hạc, Phương Huyền lên diễn đàn đăng một bài viết. Phương Huyền, tìm đối tác hợp tác. Đội chúng tôi có công cụ chủ yếu là hạng S, ai có hứng thú, gặp nhau lúc 9 giờ sáng tại quảng trường SS. 7 giờ, hầu hết người chơi còn đang mơ màng, vừa ăn sáng vừa giết thời gian trên diễn đàn. Khi họ thấy hạng S, đầu óc liền tỉnh táo, nhìn lại người đăng bài. Không phải Phương Huyền sao? Trời ạ, mỗi lần cậu đăng bài đều khiến diễn đàn rung chuyển, giờ cuối cùng cũng có thể gặp mặt rồi. Chết tiệt, mau ra ngoài. Chúng ta phải chiếm chỗ tốt, tôi muốn xem người chơi này trông như thế nào, sao lại giỏi thế? Đúng vậy, trên đường không ai gặp đội của Phương Huyền, họ đi đâu nhỉ? Nhưng tôi từng thấy một bài viết nói rằng Phương Huyền bị điên. Có người vỗ vào sau đầu hắn ta, mẹ kiếp, nếu cậu ta bị điên mà vẫn đè bẹp được trí tuệ của chúng ta, thì chúng ta là ngu ngốc à? Ha ha, đúng vậy. Chắc là ghen tị quá rồi. Đi thôi, muộn nữa sẽ không có chỗ đứng. Dù không hợp tác được, chúng ta cũng có thể theo sau đội của Phương Huyền, có sự đảm bảo. Phần lớn người chơi rất hứng thú, hăng hái. Hơn 8 giờ, Phương Huyền và những người khác ăn xong, chỉnh đốn lại trang phục, hướng đến quảng trường. Quảng trường này không xa, chỉ khoảng 15 phút đi bộ. Con đường đầy lá vàng khô, mỗi bước đi của Phương Huyền, dưới chân phát ra âm thanh. Răng rắc, thỉnh thoảng, con đường bị chặn bởi một đống xác thây ma, mọi người đành bịt mũi. Những xác chết này phần lớn là người già, thành phố này đã già cỗi. Phương Huyền nhìn những xác chết, rồi tiếp tục tiến bước. Nhanh lên, nếu không chạy thì không có chỗ đứng đâu. Một người trong đội hối hả hét lên, chúng ta hầu hết đều là cấp B mà. Đó chính là người đàn ông hút thuốc hôm qua, anh ta nói không chút hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi cũng vô ích, chỉ có thể xác nhận Phương Huyền là ai. Anh ta thở dài vài hơi, ném điếu thuốc xuống đất, rồi lại gặp đứa bé mà anh ta thấy hôm qua cùng chàng trai trông u ám, lạnh lùng kia. Vương Nhất Phong nhìn qua 8 người, lại có người què trong đó. Đội này thực lực thế nào, tính ra chỉ có 7 người chơi, hay là những người khác đã chết trên đường, chỉ còn lại họ. Đi theo đi, Vương Nhất Phong, dù sao cũng phải thử. Đồng đội ở phía trước gọi, đến đây, anh ta thu lại suy nghĩ, chạy lên phía trước. Quảng trường đông đúc, người chen chúc nhau. Phương Huyền đâu, họ đến chưa, liệu chúng ta có thể hợp tác với cậu ấy không? Cạnh tranh lớn quá, các đội khác đều là cấp A, chúng ta không có cạnh tranh, đạo cụ cấp B, cũng không thông minh, chỉ được mỗi ăn khỏe. Không phải còn hơn 500 người chơi có công cụ cấp S sao? Họ đâu rồi? Có người đáp, có người đi sớm rồi, có người im lặng, còn một nửa là ở các nước khác, không ở vùng đất này. Anh cũng biết, diễn đàn và ứng dụng kết bạn có thể tự động dịch ngôn ngữ các nước. Mọi người chen chúc nhau, chờ đợi, đến rồi, nhiều người quá. Hạ Chi hít một hơi sâu, Phương Huyền mặc đồ đen, quàng khăn trắng quanh cổ, bước đến trước đội, chỉ cách những người chơi khác 1 mét. Một số người ngó quanh, vừa khéo nhìn thấy Phương Huyền. Họ dừng lại, nói nhỏ, chàng trai này, tôi cảm thấy còn đẹp hơn nhiều ngôi sao trước tận thế. Một người đàn ông đầy tàn nhang cười khẩy, mặt trắng trẻo, nhìn là biết yếu đuối, sức chiến đấu gần như bằng không, nhìn dáng vẻ chắc chỉ có thể chọn pháp sư hoặc hỗ trợ. Hắn ta quay sang đội mình cười, sau tận thế, nhiều người đẹp nhờ vào thân thể để gia nhập đội mạnh, người này chắc chắn là của người đàn ông khỏe mạnh bên cạnh, các cậu hiểu mà. Đừng nói lung tung, miệng cậu lúc nào cũng thế. Đồng đội bảo hắn ta im lặng, tự mình không ra sao, lại thích đổ lỗi lên người khác. Miệng tôi lắm chuyện, nhưng tôi có đạo cụ cấp A, cả đội còn phải dựa vào tôi. Có bản lĩnh thì các cậu kiếm đạo cụ A đi, không thì im miệng lại. Hắn ta trừng mắt, tức giận đạp đồng đội một cái. Phương Huyền lạnh lùng liếc hắn ta một cái. Người đàn ông đầy tàn nhang cảm nhận một nỗi sợ hãi bản năng, định nói gì đó. Nhưng lại thấy Kỳ Dịch Duy bước lên 1 bước, liền im bặt. Bật khiên bảo vệ, đề phòng có người tấn công. Phương Huyền nói với Triệu Đại Dũng. Được, một lớp khiên trong suốt mở ra trên đội. Những người phía trước thấy khiên, ngạc nhiên. Bảo hộ 100 năm mới gặp, nhiều đội còn không có bảo hộ. Dù có công cụ tạo khiên cũng không biết dùng. Nhiều người tập trung sự chú ý vào Phương Huyền. Bàn tán tại sao họ mở khiên. Rồi thì thầm người này thật u ám mà lại rất đẹp. Phương Huyền nhìn chằm chằm vào người đàn ông đầy tàn nhang, nét mặt lạnh lùng, đôi môi mở ra, giọng nói hòa vào gió lạnh. Chào mọi người, tôi là Phương Huyền, cách chương.